Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3245. Sau đó xoay eo, kéo thắt lưng, một đường lôi anh ta đến cửa phòng ngủ, sau đó nói vô cùng nũng nịu, cởi quần áo, cái gì? Tô Lam trực tiếp chết đứng. Lâm Thúy Vân lập tức quay đầu liếc cô một cái, muốn cô đừng nói chuyện, rồi sau đó quay đầu nhìn Văn Hữu. Anh không phải nói muốn phục vụ tôi sao? Tôi đương nhiên là phải kiếm cha hàng rồi, nếu không vừa ý anh có thể phải từ bỏ. Cơ hội này, Văn Hữu nhìn một cái liền hiểu rõ. Hiểu rồi, chị gái nhỏ muốn kiểm tra hàng, yên tâm, cô nhất định sẽ vừa ý anh ta, được xem như là động cơ nhỏ chạy. Bằng điện của giới người màu, chỉ cần là người mẫu nữ mà anh ta đã hẹn qua, không một ai không khuất phục dưới chiếc quần jean của anh A. Văn Hữu cởi áo lót sau đó bắt đầu cởi quần, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một mảnh. Chết tiệt, Tô Lam nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa trực tiếp nôn ra. Lâm Thúy Vân cũng nhếch môi, chết tiệt, như thế này cũng quá bỏng mắt rồi. Nhưng mà trên mặt cô ấy vẫn giữ nụ cười dịu. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Giàng mềm mại như cũ, làm sao lại không tiếp tục, chị gái nhỏ à, nếu tôi tiếp tục chỉ sợ rằng cô giữ không được. Lâm Thúy Vân cố tình giả vờ nghi ngờ, nói, nhưng nếu tôi không kiểm tra hàng hóa, làm sao? Tôi có thể biết được đó có phải là kích thước mà tôi hài lòng hay không? Văn Hữu không khỏi mắng thầm Lâm Thúy. Vân là đồ thần kinh, nhưng động tác trên tay anh A vẫn không dừng lại, lật lớp vải cuối cùng, che cuối cùng ra để cô xem. A, cô hài lòng với những gì cô nhìn thấy chứ? Lâm Thúy Vân cố gắng hết sức để ngăn ánh mắt cô di chuyển xuống, rồi dùng thắt lưng của mình che mắt anh lại. Hôm nay, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Chúng ta cùng chơi trò bịp mắt bắt dê. Anh bắt được ai trước thì sẽ phục vụ người đó. Anh không được phép kéo mảnh vải bịt mắt ra. Đó được coi là phạm quy. Anh mà phạm quy là tôi sẽ không vui đâu. Nếu tôi mà không vui thì anh đừng hòng đề cập đến bất kỳ điều kiện nào với tôi. Văn Hữu không bao giờ ngờ rằng Lâm Thúy Vân lại có một trò chơi điên rồ như vậy. Nhưng bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ rồi, muốn xuống cũng khó, anh đành phải gật đầu. Được, vậy chúng ta có thể bắt đầu. Sau đó, Văn Hữu liền bị bịt mắt bắt đầu quay vòng trong phòng khách. Lâm Thúy Vân vừa chạy xung quanh vừa cười một cách ma mị. Đến đây, tới bắt tôi đi. Văn Hữu theo giọng nói của cô trực tiếp hướng về phía cửa phòng mà lần đi ra. Anh hoàn toàn không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của cô. Cách chương.